Thốn Mang, chương 458, Thiên Nhàn Tử, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, liều mạng rồi, bọn người Hạng Vũ, Điền Cương, Liệt Thiên Ma Đế đứng cùng một chỗ, không lo lắng chút nào. Tham Lang Tinh Quân lạnh lùng nhìn Hạng Vũ, nói, Chu Ma chính là mục tiêu bất di bất dịch của Thất Tinh Cung chúng ta biết bao nhiêu năm qua. Có rất nhiều các bậc tiền bối thuở trước đã chết vì tay ma giới các ngươi. Tiên ma đại chiến lần này, Vũ Khúc Sư Đệ chỉ huy mấy trăm đệ tử Thất Tinh Cung tham chiến, chỉ còn lại có một tiên quân và hai cửu thiên huyền tiên thoát được trở về. Hừ, mối hận này không trả Thất Đại Tinh Quân chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn. Bây giờ sao lại để cho các ngươi mang đệ tử Thất Tinh Cung đi chứ? Tên cầm khai thiên thần phù kia chính là ngươi giết sư tôn của ta, lần này ta nhất định phải buộc ngươi huyết trái huyết hoàn trả nợ máu. Vũ Khúc Tinh Quân phẫn nộ quát. Hắn là tân nhậm Vũ Khúc Tinh Quân, sư tôn của hắn bị Điền Cương dùng một búa chém chết. Vũ Khúc Tinh Quân không biết nguyên thần của Điền Cương có khai thiên thần phù thủ hộ, đến cả đại tôn đích thân đến đây, cũng không có cách gì giết được Điền Cương, mục tiêu của hắn tùy ê không thể hoàn thành được. Tiên ma chi chiến, hai bên là địch nhân, ngươi muốn giết ta muốn giết ngươi, việc này chẳng trách ai được. Ta không giết sư tôn ngươi sẽ giết ta giết hắn, bây giờ ngươi lại muốn giết ta báo thù theo lý thuyết ngươi làm vậy là đúng, nhưng ta cũng đúng vậy, rốt cuộc ai sai đây? Điền Cương bất lực tự nhủ, chiến tranh mà, ngươi không giết ta sẽ giết ngươi, trách ai được chứ? Vũ Khúc Tinh Quân nghe Điền Cương nói, càng phẫn nộ quát. Ngươi giết sư tôn ta, sư tôn đối xử với ta như con ruột cả trăm triệu năm ân đức há có thể không nhớ ơn chứ? Sát, hào quang trên người Vũ Khúc Tinh Quân càng lúc càng sáng rực khí thế bộc phát kinh người. Sát, Phá Quân Tinh Quân cũng hét lớn một tiếng. Sát, Thất Đại Tinh Quân đứng ở bảy phương vị, ngoài thân đã bộc phát ra hào quang chói mắt, đồng thời bắt đầu khống chế đại trận, một cổ năng lượng kinh khủng bắt đầu tụ tập vào Thất Đại Quang Đoàn. Bảy đại quang đoàn bắt đầu trở lên cường mãnh, Tham Lang Tinh Quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi nhả ra từng chữ. Bắc Đấu Thất Tinh phá diệt trận đệ thất tuyệt yên diệt. Nhất thời, bảy tia hào quang và cả những ánh sáng dọc theo nó bỗng quấn vào với nhau dung hợp lại cuối cùng biến thành một luồng sáng thật lớn, trong luồng sáng đó có các loại quang mang lưu truyền. Dần dần các luồng hào quang bắt đầu thu nhỏ lại, Thất Đại Tinh Quân đã thông qua việc liều mạng đưa công lực thông qua ánh sáng tiến vào trong luồng hào quang. Quang đoàn hấp thu năng lượng càng lúc càng nhiều, thể tích cũng nhỏ lại dần. Ta cũng có nghe nói qua về uy lực của Bắc Đấu Thất Tinh phá diệt trận, nếu là bảy vị tiên đế bày trận, lần này chúng ta có thể tiêu đời cả đám. Đáng tiếc các ngươi chỉ có ba vị tiên đế, vị trí cốt tử cũng mới chỉ là tiên quân, công lực chênh lệch quá lớn, tiên đế và tiên quân căn bản không phải thể so sánh được, trận này các ngươi nhất định phải thất bại. Hạng Vũ cười nhạt nói, sư đệ, để sư huynh đệ chúng ta cho chúng một kích. Liệt Thiên Ma Đế mỉm cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện Liệt Thiên Chiến Đao. Phá không, Liệt Thiên là hai thanh chiến đao do Si Vưu Đại Tôn luyện chế, bình thường hai người sử dụng riêng rẽ uy lực đã không nhỏ. Nhưng một khi liên, góc truyện audio.com, hợp sử dụng uy lực gia tăng tột bậc, điều bí mật này cũng chỉ có Liệt Thiên, Hạng Vũ và Si Vưu mới biết được. Tốt, sư huynh, để cho bọn chúng thấy ma giới chúng ta cường đại ra sao. Hạng Vũ khí phách lẫm liệt trong tay đột nhiên xuất hiện phá không chiến đao. Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ cùng trong nháy mắt đồng thời vung đao lên. Hai thanh chiến đao của Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế cơ hồ đồng thời thi triển ra đệ lục tuyệt trong ma thần lục tuyệt, đạo đạo quang mang bắt đầu tụ tập trên sống đao. Mấy vị ma đế khác đã vận công sẵn sàng, đứng ở một bên nhìn một cách thoải mái. Khai thiên phách địa, Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng, hai thanh chiến đao trong nháy mắt hoa phá trường không. Không gian trở thành u ám, đột nhiên xuất hiện hai vết nứt lớn, giống như từ một khối thống nhất bỗng xuất hiện hai vết nứt không thẳng mà lại xeo xéo. Vừa vặn hai đạo vết nứt này lại giao tiếp nhau ở cùng một chỗ, giống như một chữ thập. Hoa phá không gian, oanh, hình chữ thập và kia trông giống như hai quang cầu hình quả bóng bay đột nhiên va chạm vào nhau, tiếng nổ ầm ầm vang động cả không gian làm cho cả thiên địa xuất hiện những gợn sóng, mặt đất rung lên như bị động đất. Hình chữ thập bỗng biến mất còn quang cầu thì lại nở rộng ra một lần nữa. Phốc, Vũ Khúc Tinh Quân phun ra một vòi máu tươi. Trong Thất Đại Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân là người vừa mới tiếp nhận chức vụ cũng liền người có công lực yếu nhất. Va chạm kịch liệt như thế, hắn là người đầu tiên bị trọng thương. Sắc mặt mấy vị tinh quân khác cũng rất khó coi, đặc biệt là ba vị tinh quân cấp bậc tiên quân khác. Hừ, Tham Lang Tinh Quân đột nhiên hừ lạnh, sắc mặt Thất Đại Tinh Quân cơ hồ đồng thời đỏ lên, năng lượng trong cơ thể bị thúc dục dũng mãnh bắn vào trong quang cầu đột nhiên thu nhỏ lại, nhỏ như một hòn đá thủy tinh thôi. Bất hảo, bảy tên này liều mạng rồi, mọi người cùng nhau phá trận. Liệt Thiên Ma Đế biến sắc, lúc này Điền Cương cũng đã phóng lên cao, hai tay giơ cao Khai Thiên Thần Phủ. Phá, Điền Cương gầm lên, Khai Thiên Thần Phủ đột nhiên bổ xuống. Khai Thiên Thần Phủ tản mát ra nhiều tia hắc sắc quang mang, kình khí kinh khủng làm cho không gian chấn động kịch liệt. Khai Thiên Thần Phủ bổ mạnh vào thủy tinh quang cầu đàn hồi kia. Sát, Tham Lang Tinh Quân liếc mắt nhìn Vũ Khúc Tinh Quân và các vị tiên quân, trong lòng thở dài ra một hơi, rồi hạ lệnh. Hắn căn bản còn chưa hoàn toàn thi triển ra hết thực lực chỉ vì hắn buộc phải làm như vậy. Nếu là bảy vị đế quân bày trận thì có thể tiêu diệt hết đám ma đế này. Theo tiếng ra lệnh của Tham Lang Tinh Quân, Thất Đại Tinh Quân đồng thời biến đổi thủ ấn quyết, thủy tinh quang cầu đang đàn hồi lớn nhỏ đột nhiên rung lên, chỉ rung lên như vậy cũng có thể ngăn cản được một kích rất mạnh của Khai Thiên Thần Phủ trong tay Điền Cương. Hưu, quang cầu thủy tinh đang đàn hồi bỗng phát ra một tia sáng nhỏ trực tiếp bắn vào trong đại trận, mục tiêu chính là đám ma đế. Còn bảy vị tinh quân lúc này đều khoanh chân ngồi xuống, bảy người bọn họ duy trì năng lượng quang cầu, chỉ có khi giết chết mọi người trong trận thì quang cầu sẽ tự động giải tán, nếu không nó sẽ không ngừng tiếp tục hấp thu năng lượng của bọn họ cho đến khi cả nguyên thần của bảy vị tinh quân cuối cùng cũng có thể bị thôn phệ. Tia sáng bắn tới, Điền, Cốc Truyện audio.com. Cương hoàn toàn không thèm tránh né, Khai Thiên Thần Phủ trong tay chậm rãi rung lên, tia sáng kia tựa hồ cảm nhận được sự đáng sợ của Khai Thiên Thần Phủ, lại xuất hiện một cảnh tượng làm cho người ta trợn tròn cả mắt. Tia sáng vừa rồi bắn tới Điền Cương, lại chuyển sang hướng ma đế mà công kích. Không ai biết phá diệt trận đệ thất tuyệt vì sao lại biến đổi như thế, lại biết cả tránh né địch nhân. Cẩn thận, tia sáng đó giống như súng bắn ánh sáng, tốc độ nhanh kinh người. Một chút đã bắn thẳng tới trước người Minh Tốn, vọt thẳng đến trái tim Minh Tốn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Hạng Vũ, Liệt Thiên Ma Đế cùng với Minh Tốn giật mình. Thần khí của ba người liên tục chạm vào tia sáng đó. Ba người đều bị đánh bay, còn Quang Tuyến vẫn tiếp tục hướng về Minh Tốn công kích. Lục Hợp Đỉnh, theo một tiếng hét già nua, sáu thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Húc Bình thành bộ dáng Lục Hợp, còn Kiếm Húc Bình trong nháy mắt hoàn toàn yên lặng như tờ. Hoàn toàn tĩnh chỉ, vô luận là tia sáng đang bắn ra cũng như đám ma đế đang phi hành, tất cả đều tĩnh chỉ. Mấy đứa tiểu tử Thất Tinh Cung này, may mắn là ta phát hiện ra mấy trăm đệ tử của các ngươi. Nếu đến chậm Thất Tinh Cung của các ngươi chắc là tiêu rồi. Thiên Nhàn Tử ta không phải quá mất mặt sao? Tại sao không báo tin cho ta biết? Sáu đạo thân ảnh giống nhau như đúc rồi sau đó các thân ảnh dung hợp làm một biến thành một người. Người này mặc một thân áo bào trắng, mặt chiếc áo bào ẩn chứa tinh quang ấn ký, trên bộ quần áo có sương mù tinh quang vờn quanh. Thiên Nhàn Tử nhìn mọi người ở đây, cũng dở khóc dở mếu. Lại liều mạng, phá diệt trận đệ thất tuyệt. May mắn Thiên Nhàn Tử ta cảm ngộ thiên đạo khá thâm hậu, lĩnh ngộ được phương pháp không gian tuyệt đối, nếu không trong lúc nhất thời cũng thật khó có thể bảo trụ được bảy tánh mạng của đám tiểu tử kia. Thiên Nhàn Tử vung tay áo lên, quang cầu đang đàn hồi lớn nhỏ đã biến mất tăm. Tất đại cơ trong thể tinh quân khôi phục lại như thường, đại trận đã bị phá. Theo lý thuyết, nếu không giết người bên trong thì không có khả năng làm đại trận ngưng lại, nhưng thần thông của Thiên Nhàn Tử quá kinh khủng. Hạng Vũ, Điền Cương ngẩn người nhìn ông già này. Bọn họ mặc dù không thể cử động thân thể cũng không thể sử dụng năng lượng trong cơ thể, nhưng ý thức vẫn hoạt động như thường. Thấy ông già này, bọn họ đã sợ ngây người, quá lợi hại, tĩnh chỉ không gian, trong phạm vi không gian này hoàn toàn dừng lại. Tốt lắm, tuyệt đối không gian tiêu hao năng lượng quá lớn. Thiên Nhàn Tử tâm ý vừa động, tuyệt đối không gian được giải trừ. Thất Đại Tinh Quân nhất thời quỳ xuống, bái kiến Thiên Nhàn tiền bối, cảm tạ tiền bối đại ân. Phải nói rằng, Thất Tinh Cung và Thiên Nhàn có quan hệ rất sâu xa. Có thể nói rằng, bí pháp gì của Thất Tinh Cung thì Thiên Nhàn đều biết cả. Hơn nữa lịch sử Thất Tinh Cung có vài người hiếm hoi đạt tới tiên đế hậu kỳ cao thủ đều là do được Thiên Nhàn chỉ đạo. Thất Đại Tinh Quân của Thất Tinh Cung vẫn coi Thiên Nhàn Tử như là một nhân vật đồng cấp bậc với tổ sư gia bổn phái. Tốt lắm, các tiểu tử này buồn quá đâm ra chán đời hả, có nguy hiểm gì sao truyền tin tức cho ta hả? Thiên Nhàn Tử rất không hài lòng miệng nói một hồi, Tham Lang Tinh Quân há miệng cũng không biết nói cái gì cho đúng. Cự Môn Tinh Quân xen vào nói, tiền bối chúng ta không có biện pháp nào, Cốc Truyện audio.com, thông báo cho tiền bối ạ. Thiên Nhàn Tử giật mình. Ách, Thiên Nhàn Tử trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Đã từ lâu lắm rồi hắn cấp cho Thất Tinh Cung một khối truyền tấn ngọc bội, hơn nữa trăm triệu năm trước đã dùng rồi. Động phủ của Thiên Nhàn Tử mặc dù ở Thương Hải Đảo, nhưng bình thường hắn lại du lãm khắp nơi, rất ít khi có mặt ở đó nên Thất Tinh Cung muốn tìm Thiên Nhàn Tử cũng rất khó. Về phần đồ đệ của Thiên Nhàn Tử cũng chẳng ai tìm thấy Thiên Nhàn Tử. Thiên Nhàn một lần đi vắng là cả ngàn ngàn năm cũng là việc rất bình thường. Lần này coi như các ngươi có lý, nếu để các ngươi bị tiêu diệt thì ta đây cũng rất mất mặt. Thôi để ta cho truyền tấn ngọc bội, lần này ta cấp truyền tấn ngọc bội thật nhiều. Theo như lời Thiên Nhàn Tử, Tham Lang Tinh Quân nhất thời trong lòng mừng rỡ. Truyền tấn ngọc bội 8 khối hay là 10 khối nhỉ? Tham Lang Tinh Quân lập tức nhìn vào tay Thiên Nhàn Tử trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc. Còn Thiên Nhàn Tử nói xong liền lấy ra 2 khối truyền tấn ngọc bội đưa cho Tham Lang Tinh Quân. 2 khối đó ta cho ta đồ đệ của mình cũng chỉ có 1 khối mà thôi, cũng là chuyện mấy trăm triệu năm trước. Thiên Nhàn Tử cười nói. Cảm ơn tiền bối, Tham Lang Tinh Quân không dám nói thêm gì nữa, cung kính tiếp nhận 2 khối truyền tấn ngọc bội, đây đại biểu cho một lực lượng bảo vệ rất mạnh, có truyền tấn ngọc bội này, Thất Tinh Cung sẽ được vạn vô nhất thất rồi. Thiên Nhàn Tử là ai? Phân thân thuật nổi tiếng trong lục giới. Một người hóa thành 6, hơn nữa mỗi phân thân đều có công lực như nhau, quả là kinh khủng, chỉ một Thiên Nhàn Tử chiến đấu cũng tương đương với một người đạt tới tiên đế siêu cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu. Cả tiên giới, chỉ có vài người đạt tới tiên đế hậu kỳ. Thiên Nhàn Tử một người có thể biến thành 6, hơn nữa mỗi người đều lợi hại như nhau, người như vậy ai dám coi thường chứ? Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thất Tinh Cung đem mấy trăm đệ tử đưa đến Thương Hải Đảo thì trong lòng thập phần yên tâm. Cho dù Thiên Nhàn Tử không về Thương Hải Đảo cũng không ai dám đi tìm phiền toái ở Thương Hải Đảo. Ra mắt Thiên Nhàn tiền bối, sư tôn của vãn bối cũng từng đề cập về tiền bối, phân thân thuật của tiền bối quả nhiên lợi hại, lợi hại. Hạng Vũ mỉm cười nói, lúc này trong lòng hắn cũng rất khổ sở. Chỉ cần một Thiên Nhàn Tử, hắn căn bản không làm gì được. Chỉ bằng tuyệt đối không gian bí pháp vừa rồi, Thiên Nhàn Tử đã có thể dễ dàng giết chết tất cả các ma đế. Thần thông càng mạnh thì chênh lệch càng lớn. Lúc trước Âm Dương Ma Đế vung tay áo lên đã làm cho Ly Lộc Ma Đế ngã ngồi xuống, đó là loại chênh lệch này. Cùng là Ma Đế hậu kỳ, nhưng vẫn có thể có chênh lệch rất lớn. Ma Thần Lục Tuyệt, ngươi vừa rồi thi triển Ma Thần Lục Tuyệt phải không, sư tôn của ngươi chính là Si Vưu Đại Tôn hả? Thiên Nhàn Tử cười hỏi, thưa đúng thế, Hạng Vũ gật đầu nói. Thiên Nhàn Tử cũng biết không thể trêu vào người này, hắn biết không nên đắc tội với Si Vưu Đại Tôn. Tốt lắm, ma giới các ngươi lập tức rời khỏi Doanh Châu, ta coi như không có phát sinh sự tình gì cả. Thiên Nhàn Tử nói thật dõng dạc giống như mình để cho ma giới đại quân một lối thoát vậy. Không được, không được, Hạng Vũ và Vũ Khúc Tinh Quân cơ hồ đồng thời thét lên. Tiền bối tên cầm khai thiên thần phủ kia đã giết chết sư. Góc truyện audio.com, tôn của ta, xin tiền bối báo thù cho sư tôn của ta. Vũ Khúc Tinh Quân lúc này quỳ xuống nói. Thiên Nhàn Tử nhìn Điền Cương liếc mắt liền thấy rất khó xử. Chỉ cần dùng thần thức hắn tự nhiên đã phát hiện một cổ năng lượng đặc thù bảo vệ nguyên thần của Điền Cương, năng lượng đó chính là năng lượng của khai thiên thần phủ, khí thức kinh khủng đó làm Thiên Nhàn Tử hiểu rằng thực lực của hắn căn bản không làm gì được cỗ năng lượng này. Phỏng chừng ngay cả Đại Tôn cũng không làm suy truyền được. Mặc dù không hiểu rõ về thực lực Đại Tôn lắm, Thiên Nhàn Tử cũng đoán như vậy. Khai thiên thần phủ thủ hộ ai có thể phá? Trong tiên ma đại chiến, ngươi giết ta ta giết ngươi, ai nói đến chuyện ân oán, không cần chấp mê cừu hận, phát dương quang đại Thất Tinh Cung mới là chuyện chính. Thiên Nhàn Tử quay về Vũ Khúc Tinh Quân an ủi, Thiên Nhàn Tử cũng không nói mình căn bản không thể giết Điền Cương được. Còn lúc này trên bầu trời Thất Tinh Cung, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Lý Dương. Lý Dương dùng thần thức đào qua, đã phát hiện những sự tình ở nơi này, hắn biết Hạng Vũ đang tìm kiếm Ngô Cơ, theo như tìm hiểu từ thần thức của hắn, hắn liền phát hiện Thất Tinh Cung có một mật thất, trong mật thất đang giam giữ một nữ tử. Ở ngoài mật thất đó có Thất Tinh Tinh Quang cấm chế, đến ngay cả tiên đế hậu kỳ cao thủ cũng nhìn không thấu. Thiên Nhàn Tử cũng đến rồi, mặc kệ trước cứu Ngô Cơ ra cái đã rồi nói sau. Thân hình Lý Dương liền hư không tiêu thất giữa bầu trời Thất Tinh Cung. Tập 12, cực điểm thốn mang, cách chương.